hẳn là muốn nửa ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lôi ngự đến chỉ đường, tiến về Khô Lâu Hải. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới lôi ngự nói tới Khô Lâu Hải. Khi đi tới Khô Lâu Hải, nhìn thấy Khô Lâu Hải cái kia trông không đến cuối màu trắng khô lâu quái vật, Hoàng Tiểu Long ngây người, hắn xem như minh bạch lôi ngự nói tới vô tận khô lâu quái vật là có ý gì. Đây quả thực là khô lâu quái vật chồng chất mà thành biển. Có bao nhiêu ức vạn chỉ? Ngay cả Hoàng Tiểu Long đạo hồn đều không thể bao trùm. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp nơi xa có một đám cường giả đang bị những khô lâu quái vật này vây công, cắn xé, gặm nuốt, máu tươi chảy đầm đìa, trên mặt mỗi người khó nén hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long phát hiện, khi bọn này cường giả chém vỡ những khô lâu quái vật này lúc, những khô lâu quái vật này rất nhanh liền lại tự động khép lại, ngay cả phổ thông thế giới chi lực ngưng tụ hỏa diễm đều đốt cháy không chết những khô lâu quái vật này. Lôi ngự nói, một khi bị những khô lâu quái vật này vây quanh, liền xem như đạo tôn cao giai cũng rất khó thoát thân, cuối cùng cũng là một con đường chết, những khô lâu quái vật này ngay cả bất diệt đạo tâm đều có thể gặm được. Chương 3053, Kim Phật pho tượng. Đạo hữu, khẩn cầu quý thủ tương trợ, cứu chúng ta. Đột nhiên, trong đám cường giả bị khô lâu quái vật vây công kia, có người hướng Hoàng Tiểu Long, lôi ngự vội vàng nói, ánh mắt là như vậy khát vọng, mong ngóng, đi qua. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Tử Lôi Sơn Phong xé rách vô số khô lâu quái vật, chớp mắt liền tới đến đám kia cao thủ nhân tộc trước mặt. Tiếp theo, Tử Lôi Sơn Phong lôi khí dâng trào, đám kia bị vây công đối phương khô lâu quái vật bị lôi khí phun trúng, toàn bộ hóa thành một bãi sương khói màu trắng, bị đánh cho một giọt không dư thừa. Những khô lâu quái vật này là rất khó giết chết, khôi phục khép lại lực cực mạnh, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Tử Lôi Sơn Phong là bực nào tồn tại, ngay cả quân đao cấp độ kia trung gia giới khí đều va chạm mà nát. Cái này Tử Lôi lôi khí trải qua hỏa lão quái hơn 1000 cái đạo tôn cao giai cao thủ rèn luyện cùng tăng cường về sau, chính là ngay cả rất nhiều đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều không thể ngăn cản, huống chi những khô lâu quái vật này. Gặp lôi khí dâng trào phía dưới, những khô lâu quái vật kia đều hóa thành một bãi sương khói màu trắng, bị vây công đám kia cao thủ trợn mắt hốc mồm, nhất thời là quên động tác, các ngươi rời đi Khô Lâu Hải đi. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đám kia cao thủ phát hiện chính mình đã bị đưa ra Khô Lâu Hải, Tử Lôi Sơn Phong hướng Khô Lâu Hải chỗ sâu phá không mà đi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là thuận tay cứu những người này, nhưng là không có khả năng đem hắn mang theo trên người. Nói ra kỳ quái, ra Khô Lâu Hải, những khô lâu quái vật kia liền không tiếp tục công kích, tự hồ là có một loại lực lượng đem những khô lâu quái vật này giam cầm ở trong Khô Lâu Hải. Cũng không biết là bị Tử Lôi Sơn Phong lôi khí hù dọa, hay là cái khác nguyên nhân gì, đám cao thủ này ngây người hồi lâu không có phản ứng, cái kia, là ai? Hồi lâu, trong đám cao thủ này, một người kinh ngạc nói, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, lại là không ai trả lời đi lên, cái kia Tử Lôi Sơn Phong, ngay cả những khô lâu quái vật này đều là đụng một cái tức nát, còn có lôi khí kia, vậy mà có thể đem những khô lâu quái vật này hóa thành bạch khí. Coi như không phải tuyệt đối lôi lực, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, một người lại là sợ hãi thán phục, đồng thời, trong mắt tham lam, nóng bỏng, không sai, nếu là ta có cái này Tử Lôi Sơn Phong, thiên hạ còn có cái gì hiểm địa đi không được. Tựa như hiện tại, có cái này Tử Lôi Sơn Phong, tiếng Khô Lâu Hải như tiếng đất bằng A, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, lôi ngự đám người đã tại trăm ức dặm bên ngoài, điện hạ, kỳ thật ngươi cứu những người này, bọn hắn chưa chắc sẽ đội ơn ngươi. Lôi ngự mở miệng nói, nhân tính, hắn là thấy cũng nhiều, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta đoạn đường này, giết quá nhiều người. Cho nên có khi có thể cứu, liền cứu đi. Đóng ngoặc vuông, lôi ngự lặng yên nói. Một lát sau mở miệng nói, kỳ thật cùng cái khác đạo tôn cửu trọng cao thủ so sánh, điện hạ giết người, đã là cực ít, cái nào đạo tôn cửu trọng cao thủ không phải đạp trên vô số thi cốt đi lên, chỉ cần có chỗ tu luyện, liền có giết chóc đằng sau, vẫn có thể bảo trì bản tâm là có thể. Hoàng Tiểu Long ở sâu trong nội tâm chấn động, lẩm bẩm nói, chỉ cần có chỗ tu luyện, liền có giết chóc đằng sau, vẫn có thể bảo trì bản tâm, một đường xuống tới, địch nhân không ít. Giết chóc đằng sau, Hoàng Tiểu Long nhiều khi đều mê võng, nhưng là hiện tại lôi ngự câu nói này, để hắn như đẩy ra mê vụ, Tử Lôi Sơn Phong tiếp tục hướng phía trước phi hành, phía dưới khô lâu quái vật chen chúc mà đến, nhưng là, vô luận bao nhiêu khô lâu quái vật, vô luận mạnh cỡ nào khô lâu quái vật, đều không thể ngăn lại Tử Lôi Sơn Phong, có chút cường đại khô lâu quái ham muốn hưởng thu vật chất leo lên Tử Lôi Sơn Phong, bất quá, đều bị lôi khí bay phúng ra, hóa thành một đoàn sương khói màu trắng. A, đó là cái gì? Tiến vào Khô Lâu Hải sau một tiếng, đột nhiên, Lôi Ngự nhìn về phía trước, một mặt kinh dị, chỉ thấy phía trước chân trời, có trùng điệp kim quang này, có kinh người lực lượng quang minh, còn có Phật hóa chi lực, Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người liền thấy được một tôn Phật tượng to lớn, là một tôn kim Phật pho tượng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cao vút trong mây, Phật thân tựa như một tòa siêu cấp thành lớn lớn như vậy. Trùng điệp kim quang kia chính là tôn này kim Phật pho tượng phát ra, một tôn siêu cấp to lớn kim Phật pho tượng ngồi xếp bằng ở giữa Khô Lâu Hải, mà bốn phía là vô cùng vô tận khô lâu quái vật. Một màn này khiến tâm linh người ta kinh ngạc, tại cái này to lớn kim Phật pho tượng bốn phía trong mấy trăm vạn dặm phương viên, những khô lâu quái vật kia tựa hồ là kiên kỵ trong kim quang kia quang minh chi lực cùng Phật hóa chi lực, không dám tới gần, cho nên tôn này kim Phật pho tượng bốn phía mấy trăm vạn dặm là một mảnh khu vực chân không. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy đã có không ít đạo thống phi thuyền cùng cường giả vây quanh ở kim Phật bốn phía. Khi Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người đến, tiến vào kim Phật bốn phía khu vực chân không lúc, những này đã chạy đến cường giả không ít nhìn lại, người trẻ tuổi kia là ai? Là cái nào động thiên đạo thống nào? Sơn phong màu tím này, không phải là phàm vật. Sợ là khai thiên đồ vật. Cái gì khai thiên đồ vật? Tử Lôi Sơn Phong, vẫn là thành những cường giả này tiêu điểm. Lúc này, một chiếc phi thuyền to lớn hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, phi thuyền thân thuyền, lạc ấn lấy một cái cự thủ. Cự thủ này, che đậy mặt trời, tựa như muốn đem trời đều muốn hái xuống tới, Trích Thiên Thương Hội, mà lại cái này Trích Thiên Thương Hội phi thuyền, cũng chỉ có phân hội hội trưởng cấp bậc nhân vật mới có thể giá khu, trước đó Huyền Thành trên đấu giá hội, cái kia Nhậm Phong Nguyên mặc dù là Trích Thiên Thương Hội Kim Hồ phân hội phó hội trưởng, nhưng là còn chưa có tư cách khu động cái này Trích Thiên Thương Hội phi thuyền, cho nên phi thuyền này phía trên, tuyệt đối là có Trích Thiên Thương Hội nào đó phân hội hội trưởng cấp nhân vật, giống Trích Thiên Thương Hội dạng này khởi nguyên thánh giới siêu cấp thương hội, mỗi một cái phân hội hội trưởng, đều là khởi nguyên thánh giới đại nhân vật, như Trích Thiên Thương Hội Kim Hồ phân hội hội trưởng, dù là hắn thực lực không bằng Kim Hồ động chủ Kim Hồng Viễn, nó thân phận cũng không thể so với Kim Hồng Viễn thấp bao nhiêu, bởi vì nó phía sau là Trích Thiên Trích Hội. Lúc này, mũi tàu phía trên, một vị thân mang áo xanh, hông đeo trường kiếm người trẻ tuổi đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, các hạ, ngươi ngọn núi này bán thế nào? Phụ thân ta nói, muốn mua lại, ngươi ra cái giá. Bốn phía không ít cường giả bạo động, đó là Trích Thiên Thương Hội Mê Phong Động Thiên Phân Hội Thiếu Chủ Tô Thiếu Cường, Trích Thiên Thương Hội Mê Phong Phân Hội Hội Trưởng Tô Hoành muốn mua ngọn núi này. Có cường giả giật mình nói, ngọn núi này, thật chẳng lẽ là khai thiên đồ vật hay sao? Mọi người thấy Tử Lôi Sơn Phong, ánh mắt nóng rực một phần. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Tô Thiếu Cường một chút, lạnh nhạt nói, ta ngọn núi này, phụ thân ngươi, mua không nổi. Đám người nghe chút, lại là xôn xao. Giống Trích Thiên Thương Hội dạng này siêu cấp thương hội, mỗi một cái phân hội hội trưởng, tài phú đều là kinh người cực kỳ, sợ là không kém hơn động thiên chi chủ, hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói người ta mua không nổi. Tô Thiếu Cường khẽ giật mình, cũng không giận giận, cười nói, phàm vật đều có cái giá, chỉ cần ngươi ra cái giá là được. Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn lại đối phương một chút, không thèm để ý, ánh mắt rơi vào tôn này kim Phật trên pho tượng, Lôi Ngự ánh mắt đồng dạng rơi vào kim Phật phía trên. Nghi ngờ nói, cái này kim Phật pho tượng, trước kia là không có, chẳng lẽ là đột nhiên xuất hiện. Trước đó Tiếng Vang cùng cái này kim Phật pho tượng có quan hệ, Tô Thiếu Cường gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn chính mình, nhướng mày, tiếp theo cười nói, phụ thân ta nói, hắn nguyện ý ra 1.000 ức đạo tệ mua xuống ngọn núi này, thế nào? Nói đến đây, một mặt lòng tin tràn đầy bộ dáng, 1.000 ức, đạo tệ. Cứ việc cường giả bốn phía đoán được Hoàng Tiểu Long ngọn núi này có giá trị không nhỏ, nhưng khi nghe được Tô Hoành vậy mà nguyện ý lấy 1.000 ức đạo tệ mua xuống lúc, đều có người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 3054, Biển Khổ. 1.000 ức đạo tệ, đông đảo đạo thống cao thủ đều bị con số trên trời này hù dọa. Có thế tới chỗ này, bình thường đều là các đại động thiên 10 vị trí đầu đạo thống, nhưng là, vẫn là bị dọa cho phát sợ. Đây chính là 1.000 ức đạo tệ. Không nói khoa trương chút nào, liền xem như phụ thân của Phiền Lạc, tức Phiền Diệt Huy loại tồn tại này, muốn nhất thời xuất ra 1.000 ức đạo tệ đều không nhỏ độ khó, nhưng là bây giờ, Tô Hoành lại là ném một cái trăm tỷ, Tô Thiếu Cường gặp cường giả bốn phía kinh ngạc bộ dáng, cười cười, chỉ là, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên mặt lúc, gặp Hoàng Tiểu Long bình tĩnh bộ dáng, không khỏi khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười lạnh, những năm này, hắn vì chế tạo lần nữa cái này Tử Lôi Sơn Phong, bỏ ra mấy trăm chủng khai thiên cấp tinh thiết, cùng sử dụng lên mấy trăm khối khai thiên cấp lôi hệ linh thạch, riêng là những vật này, liền không chỉ mấy vạn ức đạo tệ, chớ nói chi là cái này Tử Lôi Sơn Phong bản thân giá trị, mà lại, Hỏa Lão Quái, Minh Phật hơn 1000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ thế nhưng là trọn vẹn chế tạo mấy năm thời gian, riêng là lao lực này, liền không chỉ 1000 ức đạo tệ, ai 1000 ức đạo tệ có thể mời được đến Hỏa Lão Quái, Minh Phật hơn 1000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ xuất thủ chế tạo phi thuyền, hiện tại, cái này Tô Hoành vậy mà vọng tưởng 1000 ức đạo tệ mua xuống cái này Tử Lôi Sơn Phong, 1000 ức đạo tệ. Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng, ngươi là đuổi tên ăn mày a. Nói các ngươi mua không nổi, 1000 ức đạo tệ, mua ta cái này Tử Lôi Sơn Phong một khối đá còn tạm được. Tô Thiếu Cường ngẩn ngơ, tất cả đạo thống cường giả ngẩn ngơ, liên đới tại Trích Thiên Thương Hội trong phi thuyền Tô Hoành cũng đều ngẩn ngơ, nhưng là lập tức, Tô Thiếu Cường một mặt tức giận, hai mắt mãnh liệt bắn ra kinh người hàng mang, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long đây là đang cố ý nhục nhã hắn cùng phụ thân hắn, Tô Hoành, Trích Thiên Thương Hội Mê Phong Phân Hội Hội trưởng. Ngay cả bọn hắn Mê Phong Động Thiên Động chủ thấy hắn phụ thân, đều muốn thách khí, đối phương cũng dám. Người trẻ tuổi kia quá phách lối, ta thấy cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, nào chỉ là cuồng đến không biên giới, cường giả bốn phía chỉ điểm đồng thời, rất nhiều đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, người trẻ tuổi, ngươi là đạo thống nào? Hôm nay mặc kệ ngươi là đạo thống nào, ta đều muốn thay nhà ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết không biết lễ phép hậu quả. Đối phương trong phi thuyền, truyền ra Tô Hoành thanh âm uy nghiêm, tiếp theo, trong phi thuyền, bay ra một người, là Vương Hạo Dương, Tô Hoành hội trưởng phụ tá đắc lực, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, thực lực không kém gì đồng dạng đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Có người nhận ra đi ra người, cái kia Vương Hạo Dương sau khi ra ngoài, trực tiếp một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long bắt được, hắn tuân theo Tô Hoành chi ý, muốn cho Hoàng Tiểu Long một tốt tốt giáo huấn, cho nên ra tay không nhẹ, trong chưởng lực, ngậm lấy cực mạnh phong hệ lực lượng. Mọi người ở đây coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị Vương Hạo Dương từ trên ngọn núi bắt lại lúc, đột nhiên, trong Tử Lôi Sơn Phong, một đạo màu tím lôi khí tựa như tử lôi quang pháo ầm vang mà ra, cái này tử lôi quang pháo trong nháy mắt liền đem Vương Hạo Dương đánh ra đối phương phi thuyền, Vương Hạo Dương kêu thảm một tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo khí vụ, biến mất giữa thiên địa, đóng ngoặc vuông, chỉ có một sợi đạo hồn, hoảng sợ muôn dạng bay ra, thiên địa yên tĩnh, Tô Thiếu Cường đứng thẳng bất động ở nơi đó. Tô Hoành cũng mất thanh âm, Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngăn tại trước mặt Trích Thiên Thương Hội phi thuyền, sắc mặt đạm mạc, cút đi, lại cản đường của ta, chết, Tô Thiếu Cường cùng sau người chúng Trích Thiên Thương Hội cao thủ sắc mặt khó coi, ngươi. Tô Thiếu Cường trợn mắt, nhưng là sau một khắc, Tô Thiếu Cường trên mặt tức giận rút đi, hung ác nhưng nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long một chút, Trích Thiên Thương Hội phi thuyền lui sang một bên, hiển nhiên là nhận được Tô Hoành mật âm mệnh lệnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt tiếp tục rơi vào kim Phật pho tượng phía trên, cái này kim Phật pho tượng, thể nội tự thành một giới, bên trong sợ là có tuyệt thế bảo vật, nhưng là phải tìm tới tiến vào nó thể nội thế giới lối vào mới được. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía kim Phật pho tượng hai mắt, tiếp theo, thu hồi Tử Lôi Sơn Phong, cùng lôi ngự, Hỏa Lão Quái mười mấy người cất bước đi vào kim Phật hai mắt trước đó, Hỏa Lão Quái một chỉ nâng lên, một đạo hỏa lực trong nháy mắt xuyên thủng cái kia kim Phật mắt trái. Tiếp theo, trận trận quang minh Phật lực từ nó mắt trái bắn ra mà ra, một cái quang minh cửa hang xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi ngự lách mình mà vào, Hỏa Lão Quái 13 người đi theo phía sau, bốn phía các phương cường giả thấy thế, cũng đều tranh tuôn ra mà vào, một đám nữ đệ tử cũng đều đi theo chúng phương cường giả phi thân tiến vào, tiểu thư, cũng không biết người tuổi trẻ kia là thân phận gì, cũng dám đắc tội Tô Hoành. Bên trong một cái nữ đệ tử mở miệng nói, cầm đầu nữ đệ tử kia che một khối mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ diện mạo, bất quá, mơ hồ có thể nhìn ra đối phương có được tư dung tuyệt thế, trên người hắn, tự hồ có long khí, có lẽ là cái nào đó long tộc thiếu chủ. Nữ tử cầm đầu kia trầm tư nói, nhưng là lập tức lắc đầu, bất quá, mặc kệ hắn là cái nào long tộc thiếu chủ, đắc tội Trích Thiên Thương Hội đều là không sáng suốt, Trích Thiên Thương Hội a, bực này cự vô phách tồn tại, có thể cùng chống lại. Ít càng thêm ít, liền xem như một động chi chủ, cũng không dám tùy tiện đắc tội loại cự vô phách này. Tiểu thư, cái này kim Phật thể nội thế giới, tuyệt đối có khai thiên cấp quang minh chi vật, không phải vậy không có khả năng có như thế lực lượng quang minh, có lẽ đi, Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đám người đi tới một phiến đại dương mênh mông trước mặt, đạo hồn triển khai, căn bản không phát hiện được đại dương mênh mông này cuối cùng. Kim Phật thể nội thế giới so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn tại to lớn, biển khổ vô biên. Chỉ gặp biến cả bờ trên sườn núi, dựng nên lấy hai cái to lớn quang minh thạch bia, một cái là biển khổ hai chữ, một cái khác thì là vô biên. Lôi Ngự ánh mắt thâm thúy, nhìn xem biến cả cuối cùng, muốn qua biển khổ này bờ bên kia, nhất định phải có được tuyệt đối quang minh chi lực hoặc mượn nhờ có được tuyệt đối quang minh chi lực bảo vật mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái 14 người nói, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút liền về. Nói xong, tuyệt đối quang minh chi lực dâng lên, bao trùm toàn thân, sau đó bước vào biển khổ trên không tiến nhập biển khổ chỗ sâu. Lúc này, Trích Thiên Thương Hội Tô Hoành, Mê Phong Động Thiên các loại đạo thống cao thủ đuổi tới, thấy được Hoàng Tiểu Long tiến vào biển khổ. Đúng thế, tuyệt đối quang minh chi lực. Người tuổi trẻ kia vậy mà có được tuyệt đối quang minh chi lực. Có đạo thống lão tổ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân quang minh, kinh hô lên, Tô Thiếu Cường, cùng nữ tử mạng che mặt này đều là chấn kinh, vô luận là ai, chỉ cần có được cực hạn lực lượng, đều là khởi nguyên thánh giới một phương cự đầu, thế nhưng là, hắn chỉ là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Có đạo thống lão tổ kinh ngạc nói, đám người hai mặt nhìn nhau, tại Hoàng Tiểu Long tiến vào biển khổ lúc, thiên tán chi địa thỉnh thoảng truyền ra chấn động tin tức. Kim Hồ Động Chủ cùng Phong Vân Tôn Giả tại Mộng Động đạt được Mộng Yểm Chi Thụ. Cái gì? Lại là Mộng Yểm Chi Thụ, truyền thuyết cây này có được không thể tưởng tượng nổi đại đạo. Ngũ Hành Trưởng Giáo tại Sâm La Quỷ Điện đạt được Vô Thượng Quỷ Kiếm, là đỉnh giai giới khí, có thể diễn hóa âm la quỷ giới. Tứ Tượng Động Chủ tại Cực Diệu Tinh không đạt được một viên tinh không cự đảng. Cái này tinh không cự đảng cực có thể là khai thiên lúc liền đảng sinh tồn tại. Cái này đến cái khác tin tức truyền ra, thiên tán chi địa. Vô biên vô hạn, Hoàng Tiểu Long chỗ Khô Lâu Hải chỉ là thiên tán chi địa một cái nho nhỏ hung địa mà thôi, mà Mộng Động, Mộng La Quỷ Điện, Cực Diệu Tinh Không cũng là thiên tán chi địa hung địa, chương 3055, Cực Đạo Động Chủ. Không đến bao lâu, thiên tán chi địa lại truyền ra oanh động tin tức, khởi nguyên chi tử điện hạ đến thiên tán chi địa, cái gì, khởi nguyên chi tử điện hạ đều tới. Chẳng lẽ cái này thiên tán chi địa thật có nghịch thiên bảo vật xuất thế? Không phải vậy làm sao ngay cả khởi nguyên chi tử điện hạ đều tới, sợ là có nghịch thiên bảo vật, nghe nói giới chủ phủ Huyền Không Đại Nhân cũng đi theo khởi nguyên chi tử điện hạ tới, bất quá, ngoại trừ giới chủ phủ người, thiên cơ các tổng các cũng tới rất nhiều cao thủ, có Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ, có Dương Tam Đao Đại Nhân, có Tử Cự Nhân Đại Nhân, có Hải Lam Đặc Sứ, khởi nguyên chi tử cùng giới chủ phủ các cao thủ đến, còn có thiên cơ các tổng các cao thủ xuất hiện. Để tiến vào thiên tán chi địa đông đảo đạo thống cao thủ giật mình không thôi, giống khởi nguyên chi tử loại tồn tại kia, muốn cái gì bảo bối không có. Thế nhưng là lần này vẫn tới thiên tán chi địa, có thể nghĩ thiên tán chi địa lần này tất có vô thượng bảo vật xuất thế, về phần thiên cơ các tổng các, xuất động nhiều cao thủ như vậy, cũng nói rõ lần này thiên tán chi địa xuất thế bảo vật tầm quan trọng, đằng sau, lại có tin tức truyền ra, khởi nguyên chi tử điện hạ tại Kim Diễm Sa địa đến đại cơ duyên. Tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực, khi tin tức này truyền ra, thiên tán chi địa cùng bốn phía mười mấy động thiên cao thủ sôi trào, khởi nguyên chi tử điện hạ đã có được tuyệt đối phong lực, tuyệt đối thổ lực, hiện tại lại tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực, đó chính là tam đại cực hạn lực lượng, cái này thẹn là chúng ta khởi nguyên chi tử điện hạ, thiên phú như vậy, không hổ là chúng ta khởi nguyên thánh giới thế hệ trẻ tuổi thập đại thiên tài, khởi nguyên thánh giới có diệt thế bản, đồng thời cũng có một cái tuổi trẻ bối phận bản danh sách. Bản danh sách này bởi vì là thiên cơ các sắp xếp danh sách, cho nên xưng là thiên cơ bản, khởi nguyên chi tử tại thiên cơ bản, xếp hạng 10 vị trí đầu. Chấm chấm chấm. Ngoại giới cái này đến cái khác tin tức sôi trào lúc, Hoàng Tiểu Long thì đến biển khổ cuối cùng, rốt cục thấy được biển khổ một bờ khác, bờ bên kia, chỉ gặp một bờ khác cũng dựng thẳng một cái cự đại bia đá, viết bờ bên kia hai chữ, đóng ngoặc vuông. Hoàng Tiểu Long bước lên bờ bên kia, chỉ gặp bờ bên kia mặt đất là bể nát hạt cát. Hạt hạt ống ánh, tản ra lực lượng quang minh nhu hòa, đây là... Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt đất này bể nát hạt cát, lại là kinh nghi, tịnh thổ, tồn tại trong truyền thuyết, cái này tịnh thổ, cũng không phải Phật giới trong miệng tịnh thổ, mà là khai thiên lúc hình thành một loại cát đá này, ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng quang minh, không có nhiễm thế gian bất luận cái gì vật dơ bẩn, truyền thuyết tại trong tịnh thổ này tu luyện, có thể tịnh hóa đạo tâm, đạo hồn. Đương nhiên, cũng đối với tu luyện tuyệt đối quang minh chi lực có cực lớn trợ giúp. Hoàng Tiểu Long là không nghĩ tới biển khổ này bờ bên kia lại có dạng này một phương tịnh thổ tồn tại, mặc dù không phải cái khác bảo vật, nhưng là dạng này một phương tịnh thổ, chính là vô giới chi bảo. Tịnh thổ cũng không giống như khai thiên lôi thủy, khai thiên độc thủy một dạng, thôn phệ luyện hóa liền không có. Tịnh thổ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra giữa thiên địa tinh khiết nhất tuyệt đối quang minh chi lực, cho nên, dù là Hoàng Tiểu Long ở trong đó tu luyện ức năm, ức vạn năm, tịnh thổ cũng sẽ không biến mất. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đứng tại trong vùng tịnh thổ, cảm thụ được ở giữa thiên địa này tinh khiết nhất lực lượng quang minh lúc, đột nhiên, biển khổ phía trên, có tiếng xé gió vang truyền đến, tịnh thổ, đối phương lên tiếng kinh hô, lộ ra kích động dị thường. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy người tới người mặc trích thiên thương hội cẩm bào, đầu đội tinh quang, hai mắt đồng đồng có thần, có vô thượng uy nghiêm, Tô Hoành, người tới chính là trích thiên thương hội Mê Phong phân hội hội trưởng Tô Hoành. Tô Hoành mặc dù không có tuyệt đối quang minh chi lực, nhưng là mượn nhờ một loại nào đó có được tuyệt đối quang minh chi lực đồ vật, tại Hoàng Tiểu Long đằng sau cũng tới đến biển khổ bờ bên kia, ha ha, lại là tịnh thổ, trời không phụ ta a, quá tốt rồi. Ngay tại Tô Hoành kích động lúc, đột nhiên, nơi xa lại vang lên một đạo kích động thanh âm, chỉ gặp một cái cao gầy lão giả tóc bạc đạp không mà tới, nhìn người tới, Tô Hoành biến sắc, cực đạo động chủ, người tới. Là thiên tán chi địa bốn phía mười mấy động thiên một trong cực đạo động thiên động chủ, Phong Vô Cực. Phong Vô Cực, uy danh hiển hách, chính là diệt thế bản top 50 vô thượng tồn tại. Nếu là phổ thông động thiên động chủ, Tô Hoành còn không có để ở trong lòng, thế nhưng là Phong Vô Cực, lại là để trong lòng của hắn trầm xuống. Mặc dù hắn không sợ Phong Vô Cực, thế nhưng là tồn tại bực này, cũng không phải hắn có thế trêu chọc. Phong Vô Cực cũng không có để ý tới Tô Hoành, trực tiếp đạp vào bờ. Sau đó đi tại phía trên vùng tịnh thổ, vừa cảm thụ trong tịnh thổ tuyệt đối lực lượng quang minh, một bên kích động, thật là tinh khiết tuyệt đối quang minh chi lực, có mảnh này tịnh thổ, trong trăm vạn năm, ta tuyệt đối quang minh chi lực, tất nhiên có thế đại thành cực hạn, tức năm đằng sau, liền có thể tiến vào viên mãn, tốt, lần này tới thiên tán chi địa, đến đúng rồi. Phong Vô Cực kích động thậm chí muốn hôn hôn mảnh này tịnh thổ, hắn từ Hoàng Tiểu Long bên người đi qua lúc, không để ý đến Hoàng Tiểu Long. Phản phất không có khi Hoàng Tiểu Long tồn tại đồng dạng, Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, chỉ là dùng một loại buồn cười ánh mắt nhìn xem cái kia vô cùng kích động Phong Vô Cực, xem ra cái này Phong Vô Cực là đem mảnh này tịnh thổ trở thành vật trong túi của hắn, cực đạo động chủ, Hoàng Tiểu Long là biết đến, là thiên tán chi địa trong mười mấy động chủ thực lực mạnh nhất, so Kim Hồng Viễn còn phải mạnh hơn một chút, Kim Hồng Viễn là tuyệt đối kim lực đại thành, mà hắn là tuyệt đối quang minh chi lực đại thành, bất quá. Tại trong 10 loại chủng cực hạn lực lượng quang minh xếp hạng muốn so kim lực cao hơn nhiều, mà lại cái này Phong Vô Cực đối với tuyệt đối quang minh chi lực lực lượng vận dụng, còn mạnh hơn Kim Hồng Viễn, cái này tịnh thổ, ta muốn 8 thành, cho ngươi 2 thành. Phong Vô Cực nén xuống kích động trong lòng về sau, quay đầu đối với Tô Hoành nói, về phần Hoàng Tiểu Long, hắn căn bản không có cân nhắc, lúc này, Tô Hoành cũng đã đạp vào bờ bên kia, nghe được Phong Vô Cực phân phối, sầm mặt lại. Trong mắt ẩn có tức giận, cực đạo động chủ, mặc dù nói ngươi thực lực là mạnh, nhưng là ta cũng không sợ ngươi, ngươi muốn 8 thành, nhiều lắm đi. Nói đến đây, lại nói, ta ít nhất phải 3 thành, sau đó lại nói, người trẻ tuổi kia thứ ở trên thân, về ta. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, hắn là coi trọng Hoàng Tiểu Long trên người Tử Lôi Sơn Phong, mặc dù nói lúc trước Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong một kích oanh diệt dưới tay hắn Vương Hạo Dương. Mà lại Hoàng Tiểu Long có tuyệt đối quang minh chi lực, nhưng là hắn tự tin vẫn có thể dọn dẹp Hoàng Tiểu Long, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long tuyệt đối quang minh chi lực vừa mới tìm hiểu ra đến, mới nhập môn hạm mà thôi. Phong Vô Cực lại là lắc đầu, ngươi muốn 3 thành tịnh thổ, có thể, nhưng là người trẻ tuổi kia thứ ở trên thân, ta toàn bộ muốn. Ngữ khí kiên quyết, trước đó tại bờ bên kia thời điểm, hắn cũng là nhìn trúng Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong, Tô Hoành hai mắt biến ảo chập chờn. Nhìn một chút tịnh thổ, lại nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên có chút khó mà lấy hay bỏ, tịnh thổ là tốt, nhưng là Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong giá trị chỉ sợ cũng không thua kém tịnh thổ, tốt. Tô Hoành cuối cùng gật đầu, ta muốn 3 thành tịnh thổ, Phong Vô Cực gặp Tô Hoành gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, Tô Hoành huynh quả nhiên là người sáng suốt. Nói xong, liền lấy ra một cái quang minh ngọc bát, muốn thu lấy tịnh thổ, về phần Hoàng Tiểu Long. Hắn cũng không vội mà giải quyết, trước phơi ở một bên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3056, Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ tới. Tô Hoành gặp Phong Vô Cực muốn thu lấy tịnh thổ, cũng tranh thủ thời gian lấy ra một kiện Quang Minh Chi Đỉnh, muốn thu lấy tịnh thổ, sợ thu lấy trễ, cái kia Phong Vô Cực sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long gặp Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người vội vã thu lấy tịnh thổ, hoàn toàn chưa từng có hỏi mình người thứ nhất leo lên bờ bên kia này ý tứ, bất đắc dĩ cười một tiếng, ta nói hai vị, các ngươi còn không có hỏi qua ta đi. Phong Vô Cực nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, làm sao? Ngươi có ý kiến? Ánh mắt kia, như nhìn dưới mặt đất bò sát, trên thực tế, Phong Vô Cực thân là cực đạo động chủ cùng diệt thế bản top 50 vô thượng tồn tại, hắn nhìn người, ánh mắt luôn luôn như vậy, cũng không phải cố ý nhìn như vậy Hoàng Tiểu Long, có thể làm cho hắn nhìn thẳng người, không nhiều, ngươi nói đúng, ta đích xác là có ý kiến. Hoàng Tiểu Long lại là nghiền ngẫm mà nhìn xem Phong Vô Cực, cười nói. Phong Vô Cực khẽ giật mình, cười, người dám đối với ta nêu ý kiến, ta là cực ít gặp được, nói đi, ta hiện tại ngược lại là có hứng thú muốn nghe xem ý kiến của ngươi, bất quá ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Tô Hoành cũng ngừng lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười lạnh, cái này tịnh thổ, ta muốn hết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người ngẩn ngơ, đột nhiên, Phong Vô Cực nở nụ cười, cười ra tiếng cái chủng loại kia, Tô Hoành cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tại hai người cười lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói, còn có, các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, ta cũng muốn. Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người dừng, nhưng là tiếp lấy Phong Vô Cực cười đến càng rực rỡ. Mặt khác, các ngươi đối với ta còn có chút tác dụng, cho nên tất cả đều quỳ sát đi, làm nô tài của ta. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, Phong Vô Cực thân là cực đạo động thiên động chủ, nếu là có thể là Hoàng Tiểu Long sở dụng. Hoàng Tiểu Long kia tại khởi nguyên thánh giới làm lên sự tình đến liền dễ dàng hơn. Tô Hoành cái này Trích Thiên Thương Hội Mê Phong phân hội hội trưởng, cũng là miễn cưỡng có thể. Lúc đầu, vừa mới còn cười đến sáng lạng như hoa Phong Vô Cực nghe được Hoàng Tiểu Long nói để hắn quỳ sát, làm nô tài lúc, triệt để ngừng lại, vừa mới còn tràn ngập tiếng cười bờ bên kia triệt để an tĩnh lại. Phong Vô Cực lẳng lặng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Tô Hoành lẳng lặng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, kỳ quái, Phong Vô Cực lại là không có sinh khí. Mà là cảm thấy hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long, người trẻ tuổi, ngươi có lẽ là có chút thân phận, nhưng là ngươi có biết hay không liền xem như khởi nguyên chi tử cũng không dám nói như vậy với ta, đừng nói là khởi nguyên chi tử, liền xem như chúng ta khởi nguyên thánh giới giới chủ muốn tuyển nhận ta, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, mà lại dâng lên để cho ta động tâm bảo vật cùng điều kiện mới được. Đóng ngoặc vuông, Phong Vô Cực nửa cười giỡn nói, ngươi cảm thấy ngươi so với chúng ta khởi nguyên thánh giới giới chủ thân phận còn cao. Hoặc là nói, ngươi tự nhận thực lực của ngươi so với chúng ta giới chủ còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long nghe ra Phong Vô Cực trong lời nói đùa cợt, cũng không nhiều giải thích, nói ra, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta thả ngươi rời đi. Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người kinh ngạc, Tô Hoành càng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trước đó hắn là coi là Hoàng Tiểu Long cuồng vọng, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long không phải cuồng vọng, hắn là hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không đồ đần, hay là nói, người trẻ tuổi kia không biết Phong Vô Cực là diệt thế bản top 50 vô thượng tồn tại. Phong Vô Cực lại là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt. Người trẻ tuổi này hẳn không phải là đồ đần. Thế nhưng là, một cái đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cảnh giới, lại không phải đồ đần người trẻ tuổi. Vậy mà nói muốn một chiêu bại hắn. Phong Vô Cực trong lòng có loại quái đảng cảm giác. Một chiêu bại hắn, người trẻ tuổi kia, thật đúng là cho là hắn là khởi nguyên thánh giới giới chủ. Đột nhiên, Tô Hoành đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, lại đến khiêu chiến cực đạo động chủ đi. Nói xong, tay phải duỗi ra mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long cầm tới. Trong một cầm này, phản phất toàn bộ biển khổ, toàn bộ bờ bên kia, toàn bộ kim Phật nội không gian đều bị nó cầm xuống tới. Tất cả mọi thứ, đều không thể chạy ra nó tay phải. Phong Vô Cực thậm chí cảm giác bốn phía thiên đạo đều bị nó lấy ra xuống dưới. Phong Vô Cực âm thầm sợ hãi thán phục, Trích Thiên Thương Hội Trích Thiên Thủ, là danh bất hư truyền, nhìn xem Tô Hoành nắm bắt tới tay phải, Hoàng Tiểu Long mí mắt lay động một chút, đưa tay bắn ra, liền gặp Tô Hoành kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay ngược mà lên, ngã ra bờ bên kia, đập xuống tiếng mờ mịt biển khổ, đông, Tô Hoành chìm vào biển khổ, không có động tĩnh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức Phong Vô Cực đều khó mà kịp phản ứng, Phong Vô Cực nhìn xem Tô Hoành chìm mặt biển. Não hải ở vào trống không trạng thái, dù hắn trước đó đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Tô Hoành bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn bay, hay là dọa tở. Chấm chấm chấm. Một bờ khác, biển khổ vô biên, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người thì tại tĩnh tâm chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long tiến vào biển khổ đã có mấy tháng, nhưng là Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái mấy người cũng không lo lắng. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, toàn bộ khởi nguyên thánh giới, chỉ cần Thiên Cơ các tổng các chủ không xuất thủ, không ai có thể tổn thương được hắn. Cho nên, cho dù là Biết Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người cũng tuần tự tiến nhập biển khổ, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái mấy người cũng không lo lắng. Nơi xa, Tô Thiếu Cường gặp Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người thản nhiên tự đắc bộ dáng, âm thầm cười lạnh, thiếu chủ, chúng ta muốn hay không tiến vào biển khổ nhìn xem. Một vị Trích Thiên Thương Hội cao thủ gặp Tô Hoành hồi lâu chưa hề đi ra, không khỏi xin chỉ thị Tô Thiếu Cường. Tô Thiếu Cường lắc đầu, không cần, coi như thật tìm tới bảo vật, Cực Đạo Động chủ cũng không dám đối với phụ thân ta như thế nào. Về phần người tuổi trẻ kia, Xùy Âm Thanh cười một tiếng, một cái đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà thôi, coi như có được tuyệt đối quang minh chi lực, cũng sẽ không là phụ thân ta địch thủ, nói không chừng phụ thân ta hiện tại đã sớm đem nó thu thập. Cái kia, đầu kia tam đầu thú cùng hắn 13 thủ hạ kia, chúng ta muốn hay không hiện tại đem bọn hắn giải quyết hết. Vị kia Trích Thiên Thương Hội cao thủ ánh mắt rơi vào Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người trên thân, vẫn là chờ phụ thân đi ra rồi nói sao. Tô Thiếu Cường nghĩ nghĩ, nói ra, đột nhiên, có người kinh ngạc nói, bọn hắn đi ra, đám người nhìn lại, chỉ gặp mênh mông biển khổ phía trên, ba đạo nhân ảnh đạp không mà đến, chính là lúc trước tiến vào biển khổ Hoàng Tiểu Long, Phong Vô Cực, Tô Hoành ba người, chỉ là, mọi người thấy Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người đều đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long lúc, đều là ngoài ý muốn, nữ tử tuyệt sắc mang theo mạng che mặt kia đôi mắt đẹp cũng đều kinh ngạc, Tô Thiếu Cường trong ngoài ý muốn, nghênh đón tiếp lấy, xa xa liền đối với Tô Hoành nói, phụ thân, tiểu tử này, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị Tô Hoành một chưởng quất bay, Tô Thiếu Cường còn có đông đảo đạo thống cao thủ bị Tô Hoành một chưởng này rút phủ, không được đối với Điện Hạ vô lễ. Tô Hoành lại là đối Tô Thiếu Cường khiển trách quát mắng, Điện Hạ, Tô Thiếu Cường choáng váng, đông đảo cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long không có nhìn Tô Thiếu Cường, rơi thân Lôi Ngự trên thân, sau đó cùng Hỏa Lão Quái bọn người ra Kim Phật thể nội thế giới, một chút đạo thống cao thủ lúc đầu muốn hỏi Hoàng Tiểu Long có quan hệ biển khổ một bờ khác sự tình, nhưng là thấy Phong Vô Cực, Tô Hoành hai người đối với Hoàng Tiểu Long cung kính bộ dáng, đều sợ hãi xuống dưới, ra Kim Phật thể nội thế giới về sau, Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói, Điện Hạ, cái kia Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ cũng tới Thiên Tán Chi Địa, a, Nguyên Ma Thánh Long Lão Đầu cũng tới. Hoàng Tiểu Long nghe chút, kinh hỉ, cái kia Hoàng Soái đâu, Hoàng Soái, không rõ ràng, bất quá Thiên Cơ các tổng các lần này tới tứ đại cao thủ, ngoại trừ Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ, còn có Dương Tam Đao, Tử Cự Nhân, Hải Lam Đặc Sứ, ba người bọn họ thực lực đều không kém gì Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ. Lôi Ngự nói ra, chương 3057, Thiên Mệnh Tộc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù nói cái kia Dương Tam Đao ba người cùng Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ thực lực tương đương, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có để trong lòng. Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ thực lực mặc dù cường tuyệt, nhưng là cùng hắn dưới trướng Hỏa Lão Quái không sai biệt nhiều, đừng nói 4 người, chính là 40 người, Hoàng Tiểu Long cũng hoàn toàn có thể thu thập. Đúng rồi, Điện Hạ, cái kia Khởi Nguyên Chi Tử cũng tới. Đột nhiên, Lôi Ngự lại nói, nha. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, ngay cả Khởi Nguyên Chi Tử đều tới Thiên Tán Chi Địa, xem ra Thiên Tán Chi Địa lần này biến cố, là thật có tuyệt thế bảo vật xuất thế. Bất quá, hẳn không phải là tịnh thổ, nếu là Khởi Nguyên Chi Tử, Thiên Cơ các tổng các người biết có tịnh thổ, đã sớm chạy đến Khô Lâu Hải, bọn hắn hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Lôi Ngự hồi đáp, Khởi Nguyên Chi Tử bây giờ còn đang Kim Diễm Sa Địa, nghe nói hắn tại Kim Diễm Sa Địa đạt được đại cơ duyên, tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực, Thiên Cơ các Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ bọn hắn về sau cũng đi Kim Diễm Sa Địa, Kim Diễm Sa Địa. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Lôi Ngự gật đầu, vâng, Kim Diễm Sa Địa, chúng ta bây giờ liền đi qua Kim Diễm Sa Địa. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bắt được Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ, hỏi ra Hoàng Soái hạ lạc, mà lại, bọn hắn lần này tiến Thiên Tán Chi Địa, cũng là nghĩ cứu ra Lôi Ngự bị nhốt đại đệ tử, theo Thiên Cơ các Kim Hồ phân các chủ Mưu Bách Thành nói, Lôi Ngự đại đệ tử Trần Minh liền bị vây ở Hồ Khâu, bọn hắn đi qua Kim Diễm Sa Địa, cần phải trải qua Hồ Khâu, lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người hướng Kim Diễm Sa Địa mà tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Phong Vô Cực, Tô Hoành bọn người đi theo, để bọn hắn riêng phần mình tự do hoạt động. Khô Lâu Hải đông đảo cao thủ đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái một nhóm đi xa, đều là kinh nghi không thôi. Mọi người thấy Tô Hoành cúi người cung tiễn Hoàng Tiểu Long dáng vẻ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tô Hoành làm sao đột nhiên liền đối với Hoàng Tiểu Long cung kính như thế cùng thái độ đại biến. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là đánh chết Tô Hoành phụ tá đắc lực Vương Hạo Dương, chẳng lẽ là Tô Hoành biết Hoàng Tiểu Long thân phận, cho nên mới đối với hắn thái độ đại biến, người tuổi trẻ kia, không phải là Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng A. Đợi Phong Vô Cực, Tô Hoành mấy người cũng đi xa về sau, một cái La Sinh động thiên cao thủ kinh nghi nói, mọi người vẻ mặt đại chấn, chẳng ai lộ ra e ngại thần sắc, Thiên Mệnh tộc, đóng ngoặc vuông, khởi nguyên thánh giới công nhận đệ nhất tộc. Thậm chí có người cho rằng Thiên Mệnh tộc không chỉ là khởi nguyên thánh giới đệ nhất tộc, mà lại là Hoàng Long thế giới đệ nhất tộc, khởi nguyên thánh giới diệt thế bản, Thiên Cơ các tổng các chủ xếp hạng thứ nhất, mà xếp hạng thứ hai cũng không phải là khởi nguyên thánh giới giới chủ, mà là Thiên Mệnh tộc tộc trưởng, khởi nguyên thánh giới giới chủ, vẻn vẹn xếp thứ ba mà thôi. Có người thậm chí nói, Thiên Mệnh tộc tộc trưởng thực lực không thể so với Thiên Cơ các tổng các chủ yếu, sở dĩ xếp hạng so Thiên Cơ các tổng các chủ thấp, là bởi vì Thiên Mệnh tộc tộc trưởng điệu thấp mà thôi. Kỳ thật Thiên Mệnh tộc tộc trưởng cùng Thiên Cơ các tổng các chủ hai người cũng không có chân chính tỷ thí qua, nói không chừng thật là có khả năng. Có cao thủ lại là vẻ mặt thành thật gật đầu, dù sao chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được Tô Hoành vì sao đối với Hoàng Tiểu Long thái độ đột nhiên đại biến rồi. Tiểu thư, người tuổi trẻ kia thật sẽ là Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng? Trong đám nữ đệ tử kia, có nữ đệ tử hỏi nữ tử đeo khăn che mặt kia, nữ tử mạng che mặt lắc đầu, hẳn không phải là, Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng thực lực không có khả năng yếu như vậy, không có khả năng mới đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, truyền thuyết Thiên Mệnh tộc thiếu tộc trưởng tại rất nhiều vạn năm trước đã là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nghe nói Thiên Mệnh tộc tộc trưởng có được tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực, thậm chí đều có thể đã tiến vào viên mãn cảnh, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nữ đệ tử kia lại nói, truyền thuyết mà thôi, chưa chắc là thật. Nữ tử mạng che mặt hai mắt lấp lóe, bất quá, như Thiên Mệnh tộc tộc trưởng thật có được tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực, đồng thời đã viên mãn, vậy liền có thế nghịch thiên cải mệnh, khống chế sinh tử cùng tuế nguyệt, vậy liền khủng bố đến cực điểm. Những người này suy đoán cùng nghị luận, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, lúc này, hắn đang cùng Lôi Ngự hướng Kim Diễm Sa Địa mà tới, trên đường, Lôi Ngự cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long nâng lên Kim Hồng Viễn, Phong Vân Tôn giả tại Mộng Động đạt được Mộng Yểm Chi Thụ sự tình, cũng nói đến cái khác một chút cường giả tại Thiên Tán Chi Địa lấy được đại cơ duyên. Mặc dù mấy tháng này, Lôi Ngự cũng không hề rời đi Kim Phật Thể Nội Thế Giới, nhưng là Thiên Tán Chi Địa phát sinh những chuyện này cũng đều truyền vào Kim Phật Thể Nội Thế Giới các phương cao thủ trong tai. Thiên Tán Chi Địa mấy tháng này, vậy mà xuất hiện nhiều bảo vật như vậy. Hoàng Tiểu Long một mặt trầm tư, làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy bảo vật xuất thế? Lôi Ngự cũng là nghi hoặc, ta cũng cảm thấy kỳ, trước kia Thiên Tán Chi Địa mặc dù có bảo vật xuất thế, nhưng là không có khả năng một lần xuất thế nhiều bảo vật như vậy, phía trước chính là Hồ Khâu. Sau một ngày, Lôi Ngự một chỉ phía trước một mảnh liên miên dãy núi nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hồ Khâu cũng là Thiên Tán Chi Địa một cái danh địa, bởi vì nơi này sinh hoạt đủ loại hồ thú, mà lại không thiếu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người trực tiếp hướng Hồ Khâu Hồ Thủ Sơn mà tới, Lôi Ngự đại đệ tử Trần Minh liền bị khốn ở trong Hồ Thủ Sơn. Tại tới Hồ Thủ Sơn lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người tự nhiên là gặp hồ thú cản trở cùng công kích, bất quá, cũng không cần Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự xuất thủ, Hỏa Lão Quái 13 người trong nháy mắt liền đem những này trở ngại thanh trừ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Hồ Thủ Sơn, cùng Lôi Ngự đi tới Mưu Bách Thành, Trần Minh bọn người trước đó mở ra trong bảo tàng không gian. Một đường tiến trước, rốt cục tại nào đó trong bảo tàng không gian tìm được bị vây Trần Minh, ngoại trừ Trần Minh, còn có cái khác bị vây hơn 10 vị cao thủ. Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự thuận tay đem cái khác bị vây hơn 10 vị cao thủ cũng toàn bộ giải cứu ra. Sư phụ, Trần Minh được cứu ra, nhận ra Lôi Ngự, lập tức lệ rơi đầy mặt, quỳ khóc ở trước mặt Lôi Ngự, bộ dạng kích động kia, để Lôi Ngự im lặng. Sau đó, Lôi Ngự để Trần Minh bái kiến Hoàng Tiểu Long. Được cứu ra hơn 10 vị cao thủ kia đều là nhận biết Trần Minh, gặp Trần Minh quỳ khóc Lôi Ngự, cũng hô Lôi Ngự sư phụ, tất cả đều che lại, ngươi, ngươi là Lôi Ngự đại nhân. Một vị đạo tôn cửu trọng cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem Lôi Ngự, kinh ngạc nói. Lôi Ngự nghi ngờ nhìn đối phương, cảm thấy nhìn quen mắt, ngươi là Lôi Ngự đại nhân, ta là Tiểu An, là thập kiếm đại đệ tử. Cái kia đạo tôn cửu trọng cao thủ cung kính mà kích động nói, thập kiếm. Lôi Ngự nghe chút, nở nụ cười, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta nói sao, làm sao như thế nhìn quen mắt, không nghĩ tới a, năm đó tiểu thí hài đều lớn như vậy, mà lại đều thành đạo tôn cửu trọng cao thủ, thập kiếm là bạn tốt của hắn một trong, năm đó hắn lúc rời đi, cái này Tiểu An, mới không đến 10 tuổi, sư phụ ngươi thế nào? Lôi Ngự hỏi, cái kia Tiểu An nghe chút, lại là một mặt ảm đạm, sư phụ ta, hắn tại mấy trăm vạn năm trước liền mất tích, mất tích. Lôi Ngự kinh ngạc, mà cao thủ khác đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Lôi Ngự, trước mắt cái này tam đầu thú chẳng lẽ chính là Lôi Ngự đạo thống sáng lập ra môn phái tổ sư. Mặc dù Lôi Ngự đã rời đi rất nhiều năm, nhưng là có quan hệ Lôi Ngự năm đó một ít sự tích, những cao thủ này hay là hơi có nghe thấy, chương 3058, Kim Diễm Sa Địa. Converter, Da Carrero, chính là bởi vì từng nghe nói Lôi Ngự một ít sự tích, cho nên những cao thủ này mới chấn kinh. Lôi Ngự năm đó thế nhưng là hung danh lan xa, chính là siêu cấp hung ác chủ, nghe nói lúc ấy thiên tán chi địa bốn phía mười mấy động thiên động chủ nhìn thấy Lôi Ngự đều là đi vòng qua, có thể thấy được cái này Lôi Ngự là hung danh đến trình độ nào, tự hồ cảm nhận được những cao thủ này ánh mắt cùng thần sắc, Lôi Ngự quay đầu lại, lộ ra răng nhọn, trắng trắng, hàng hàng, những này vừa được cứu đi ra hơn 10 cao thủ dọa đến mặt tái nhợt như người chết, năm đó Lôi Ngự xem ai không vừa mắt, đều là trực tiếp nuốt mất, mà lại không phải một ngụm nuốt mất, là từ từ nhai, giống nhai lấy một kiện cực kỳ mỹ vị đồ vật một dạng, nhai nát đằng sau mới chậm rãi nuốt vào, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi, tự hồ rất sợ ta. Lôi Ngự một mặt không cao hứng, hơn 10 cao thủ này gật đầu, nhưng là lại dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, tốt, chúng ta rời đi trước nơi này. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bảo tàng nội không gian này, năm đó Mưu Bách Thành đám người đã vơ vét đến không sai biệt lắm, cũng không có gì tốt tìm, cho nên, Hoàng Tiểu Long cứu ra Trần Minh bọn người, cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái một đám trực tiếp rời đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Lôi Ngự lúc này mới không có đùa những này đạo thống cao thủ, rời đi bảo tàng nội không gian về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử những này cứu ra hơn 10 cao thủ, chỉ là ở tại thể nội lưu lại cấm chế, để nó cam đoan về sau sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, bất quá. Cái kia Tiểu An lại là trơ mặt ra không chịu đi, nói về sau theo ở bên người Lôi Ngự, Lôi Ngự không khỏi khó xử, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vậy hãy theo đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, tạ điện hạ. Tiểu An là một mặt đại hỷ, khấu tạ Hoàng Tiểu Long, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì? Hoàng Tiểu Long cười hỏi, hồi điện hạ, ta tên đầy đủ gọi Lý Tiểu An. Đối phương tranh thủ thời gian hồi đáp, Lý Tiểu An. Hoàng Tiểu Long cười cười, danh tự này, là sư phụ ngươi lên, vâng, điện hạ. Cái kia Lý Tiểu An cười khổ nói, sư phụ ta si tại luyện kiếm, đối với kiếm đạo, rất có tâm đắc, nhưng là đối với đặt tên, lại là qua loa. Lôi Ngự cũng là cười nói, tiểu tử này nói không sai, thập kiếm lão đầu kia ngoại trừ kiếm đạo, cái khác đều qua loa, hắn gọi Lý Tiểu An, mà hắn sư đệ gọi Trương Tiểu Đệ, đều là thập kiếm lão đầu kia đặt tên. Lý Tiểu An một mặt xấu hổ, đóng ngoặc vuông, Hoàng Tiểu Long cười ha ha, sư phụ, chúng ta bây giờ đây là muốn đi đâu? Trần Minh hỏi Lôi Ngự, Lôi Ngự cũng không có giấu giếm, nói ra, đi Kim Diễm Sa Địa. Sau đó nói một cách đơn giản một chút lần này thiên tán chi địa phát sinh một chút dị biến, Trần Minh, Lý Tiểu An hai người bị vây ở bảo tàng nội không gian, tự nhiên là không biết thiên tán chi địa gần nhất vậy mà phát sinh như vậy dị biến, vừa nghe xong, đều là giật mình. Một đường cũng là vô sự, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm liền tới đến Kim Diễm Sa Địa, chỉ gặp trước mắt Kim Diễm Sa Địa, các bụi cuồn cuộn, trên đất cát, không ngừng có ngọn lửa màu vàng lưu thoáng mà ra, Hoàng Tiểu Long bọn người còn không có tiến vào, liền cảm nhận được dọa người sóng nhiệt đập vào mặt kia, cái này Kim Diễm Sa Địa hỏa diễm, so trước kia càng thêm cuồng bạo. Trần Minh nhìn xem từ trên đất cát không khô vọt mà ra ngọn lửa màu vàng, có chút giật mình nói. Trước kia Kim Diễm Sa Địa hỏa diễm tuyệt đối không có dạng này cuồng bạo, có lẽ cùng thiên tán chi địa biến dị có quan hệ. Lôi Ngự cũng là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long đem đạo hồn triển khai, phát hiện cái này Kim Diễm Sa Địa không gian cực không ổn định, mà tạo thành Kim Diễm Sa Địa không gian không ổn định nguyên nhân, tựa hồ đến từ Kim Diễm Sa Địa chỗ sâu nhất lực lượng nào đó. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người tiến nhập Kim Diễm Sa Địa. Cái này Kim Diễm Sa Địa hỏa diễm mặc dù trở nên so trước kia cuồng bạo, uy lực kinh người, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long bọn người tới nói, lại tính không được cái gì. Tiến vào Kim Diễm Sa Địa về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện không ít đạo thống cao thủ. Những cao thủ này nghĩ đến cũng là nghe nói khởi nguyên chi tử tại cái này Kim Diễm Sa Địa đạt được đại cơ duyên, tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực đằng sau chạy tới. Theo học nhập, Kim Diễm Sa Địa Kim Diễm càng thêm cuồng bạo. Trước đó những Kim Diễm kia mặc dù cuồng bạo, nhưng là chỉ là một nhỏ thoáng, mà lại là thỉnh thoảng tính. Thế nhưng là đến phía sau, những này Kim Diễm tựa như từng đầu màu vàng như hỏa long, mà lại dày đặc như mưa, từ xa nhìn lại, trải rộng toàn bộ trên đất cát không. Dạng này Kim Diễm đã không phải là đồng dạng đạo tôn sơ giai dám đụng vào, liền xem như Trần Minh, Lý Tiểu An hai người là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, cũng không dám chủ quan, dùng thế giới chi lực hộ thể. Kim Hồ động chủ cùng Phong Vân tôn giả cũng tiến nhập Kim Diễm Sa Địa, Cực Đạo động chủ, Mê Phong động chủ cũng đến Kim Diễm Sa Địa. Khi Hoàng Tiểu Long một nhóm xâm nhập Kim Diễm Sa Địa không đến bao lâu, liền nghe được Kim Hồ động chủ, Phong Vân tôn giả mấy người cũng nhao nhao tiến vào Kim Diễm Sa Địa tin tức. Ha ha, Kim Hồng Viễn tiểu tử kia cũng tiến vào. Lôi Ngự nghe được tin tức về sau, gượng cười, Trần Minh muốn nói lại thôi, nói ra, sư phụ, Kim Hồ động chủ hắn, sự tình, ta đều biết. Lôi Ngự ngắt lời nói, hắn biết đại đệ tử chỉ là Kim Hồng Viễn cùng Cửu Mục đạo thống, mà nhận đạo thống sự tình, tại chúng ta tới Thiên Tán chi địa trước, Cửu Mục trưởng giáo, đã bị ta nhu toái. Lôi Ngự nói ra, Trần Minh, Lý Tiểu An hai người khẽ giật mình. Chúng ta còn diệt trấn thủ tại Cửu Mục đạo thống phụ cận mấy trăm vạn Kim Hồ quân, cái kia Lưu Vu, bị điện hạ một chỉ đạn bạo. Lôi Ngự lại nói, chấm chấm chấm. Kim Diễm Sa Địa chỗ sâu nhất cái nào đó khu vực, mấy ngàn cao thủ tức giận nhìn xem ngăn ở trước mặt Thiên Cơ Các các cao thủ. Cái này Kim Diễm Sa Địa cũng không phải các ngươi Thiên Cơ Các, các ngươi Thiên Cơ Các ngăn lại chúng ta tất cả cao thủ, chiếm cứ mảnh khu vực này, không khỏi quá bá đạo đi. Một vị đạo thống trưởng giáo nhịn không được phẫn nộ nói, Thiên Cơ Các tổng các cao cấp chấp sự Tiết Dũng cười lạnh nói, bá đạo thì như thế nào, chúng ta Thiên Cơ Các làm việc, còn chưa tới phiên ngươi Cổ Tuyên đạo thống tới nói ba đạo bốn, có bản lĩnh chính ngươi xông vào, bất quá đừng trách ta nhắc nhở ngươi, ai qua đầu này giới tuyến, chết. Đại đao trong tay vung lên, phía trước trên mặt đất lưu lại một đầu vết đao, vắt ngang ở trước mặt mọi người, trước mặt mọi người khó coi. Cái kia Cổ Tuyên đạo thống trưởng giáo sắc mặt âm tình bất định, nhưng là cuối cùng không dám lên trước. Cổ Tuyên đạo thống cũng là Thiên Tán chi địa bốn phía thực lực rất mạnh đạo thống, thực lực không kém gì Kim Hồ động Thiên Bàn Hồ đạo thống, nhưng là đối mặt Thiên Cơ các cự vật to lớn này, cuối cùng vẫn lựa chọn nén giận. Rất nhiều đạo thống cao thủ đều nhao nhao rời đi. Thiên Cơ các nếu chiếm cứ mảnh khu vực này, bọn hắn coi như lại không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà lại Kim Diễm Sa Địa rộng lớn vô biên, coi như thật có tuyệt thế bảo vật xuất thế, cũng chưa chắc thật sẽ xuất hiện tại mảnh khu vực này, chẳng đi khu vực khác thử thời vận. Tiết Dũng nhìn xem đông đảo cao thủ nén giận rời đi, lạnh giọng cười một tiếng, một bầy kiến hôi cũng xứng cùng chúng ta Thiên Cơ các tranh. Tiết Dũng đại nhân, mảnh khu vực này, thật sẽ có tuyệt thế bảo vật xuất thế. Một vị Thiên Cơ các cao thủ hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Tiết Dũng hai mắt như đao, cái kia Thiên Cơ các cao thủ câm như hến. Tiết Dũng quay đầu nhìn về phía mảnh khu vực này chỗ sâu, nơi đó, chính ngồi xếp bằng Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ, Dương Tam Đao, Tử Cự Nhân, Hải Lam Đặc Sứ, bốn người đều chiếm Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, tự hồ đang chờ đợi vật gì đó xuất thế, chương 3059, Cửu Diễm Thượng Nhân. Tại Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ, Dương Tam Đao, Tử Cự Nhân, Hải Lam Đặc Sứ bốn người chờ đợi vật gì đó xuất thế lúc, tại chỗ rất xa một phiến khu vực. Khởi nguyên giới chủ phủ cao thủ cũng đều chiếm cứ một khu vực khác, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành cùng giới chủ phủ cao thủ cũng đều đang đợi vật gì đó xuất thế. Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ cùng khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành bọn người phản phất biết hai khu vực này có cái gì xuất thế đồng dạng. Sau một ngày, đột nhiên, trong hai cái khu vực Thiên Cơ các cùng giới chủ phủ các cao thủ phân biệt chiếm cứ đất các đột nhiên vọt lên cực kỳ chói mắt hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng này sáng chói như ngôi sao màu vàng, chiếu sáng toàn bộ Kim Diễm Sa Địa. Tiến vào Kim Diễm Sa Địa tất cả cao thủ tại thời khắc này đều bị hào quang màu vàng này hấp dẫn làm chấn kinh. Những hào quang màu vàng này phóng lên tận trời về sau, ở trong trời cao tạo thành hai cái màu vàng đồ văn màu vàng chảy xuôi kinh người ngọn lửa màu vàng, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong ngọn lửa màu vàng ống này tràn ngập ra, cho dù là trốn ở kim diễm sa địa nhất xa xôi nơi hẻo lánh một số cao thủ cũng đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt này. Chính hướng nguyên ma thánh long lão tổ bên này tới Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự mấy người cũng thấy được hào quang màu vàng này cùng đồ văn màu vàng kia, cùng đồ văn màu vàng chảy xuôi ngọn lửa màu vàng, thật mạnh tuyệt đối hỏa lực. Hỏa lão quái chấn kinh, đồ văn màu vàng kia chảy xuôi ngọn lửa màu vàng, chính là tuyệt đối hỏa lực. Mà lại so với hắn đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực còn mạnh hơn. Vậy chỉ có thể là, viên mãn cảnh. Viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người đồng dạng giật mình, là cửu diễm đồ. Lôi Ngự trong giật mình, lại là hai mắt nhìn chăm chú cái kia không trung đồ văn màu vàng, cửu diễm đồ. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Lôi Ngự giải thích nói, cái này cửu diễm đồ là cửu diễm thượng nhân đặc biệt tiêu chí. Sư phụ, ngươi nói là, trên diệt thế bản xếp hạng thứ 10 cửu diễm thượng nhân. Trần Minh chấn kinh, cái kia Lý Tiểu An đồng dạng chấn kinh thần sắc, cửu diễm thượng nhân, diệt thế bản xếp hạng thứ 10. Bực này vô thượng tồn tại, mới là khởi nguyên thánh giới chân chính siêu cấp cự đầu, cho dù là Lôi Ngự cùng so sánh, cũng đều phải kém hơn rất nhiều. Lấy Lôi Ngự thực lực bây giờ, như tiến vào diệt thế bản, tối đa cũng chỉ có thể xếp hạng 15, thậm chí khả năng ngay cả 15 đều vào không được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, hắn mặc dù đến khởi nguyên thánh giới không lâu, nhưng là đối với khởi nguyên thánh giới diệt thế bản các cao thủ hay là hiểu qua, cái này cửu diễm thượng nhân, có được niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực, mà lại hai đại cực hạn lực lượng đều đã viên mãn, niết bàn chi lực A, mà lại là viên mãn cảnh. Có thể tưởng tượng cái này cửu diễm thượng nhân thực lực cường đại, ngay cả Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực cũng mới đại thành cực hạn mà thôi, có được niết bàn chi lực Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết rõ niết bàn chi lực uy lực khủng bố, có được viên mãn cảnh niết bàn chi lực, cơ hồ chính là không chết tồn tại, liền xem như đạo thân hủy diệt, coi như bất diệt đạo tâm bị oanh thành bột mịn, cũng giống vậy có thế niết bàn tạo nên, trùng sinh, mà lại hoàn toàn khôi phục, cùng trước đó một dạng, ta hiểu được. Lôi Ngự đột nhiên não hải lóe lên, bật thốt lên, nguyên lai khởi nguyên giới chủ phủ cùng thiên cơ các tổng các cao thủ là vì cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng mà đến. Động ngoặc vuông, cái này kim diễm sa địa, có cửu diễm thượng nhân lưu lại động phủ bảo tàng, Lôi Ngự mà nói, để đám người khẽ giật mình, sư phụ, cái này, không thể nào. Trần Minh có chút không tin, bất quá, Lôi Ngự lại là cho nó gõ một cái khấu đầu, khẽ nói, cái gì sẽ không. Cái này cửu diễm đồ là cửu diễm thượng nhân dấu hiệu đặc biệt, là nó dùng đặc biệt thủ pháp phối hợp đặc biệt trận pháp cấu tạo mà thành, khẳng định là cửu diễm thượng nhân lưu lại. Cửu diễm thượng nhân không có khả năng vô duyên vô cớ tại cái này kim diễm sa địa lưu lại hai cái cửu diễm đồ. Hai cái này cửu diễm đồ xuất hiện chỗ, tất nhiên là tiến vào cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng lối vào. Nếu không phải cửu diễm thượng nhân ở chỗ này có động phủ bảo tàng, khởi nguyên chi tử còn có nguyên ma thánh long lão tổ bọn hắn lại thế nào khả năng tự mình đến đây. Trần Minh bưng bít lấy đầu, đau đến nhếch miệng, cũng không dám lại cãi lại. Điện hạ. Lôi Ngự nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đi. Hoàng Tiểu Long lúc này gọi ra Tử Lôi Sơn Phong, cuốn lên đám người, trong nháy mắt phá không mà đi. Tử Lôi Sơn Phong hóa thành một đạo tử lôi quang mang, trực tiếp đem kim diễm sa địa trên không ngọn lửa màu vàng bay nhảy kia xé rách, cứu ra Trần Minh. Lý Tiểu An đằng sau, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm đi đường cũng không có vận dụng Tử Lôi Sơn Phong, hiện tại Hoàng Tiểu Long dùng Tử Lôi Sơn Phong, ngược lại là dọa Trần Minh, Lý Tiểu An hai người cú sốc, đứng tại Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người sau lưng, Trần Minh, Lý Tiểu An nhìn xem dưới chân Tử Lôi Sơn Phong, cảm thụ được Tử Lôi Sơn Phong tốc độ khủng khiếp kia, Trần Minh chỉ cảm thấy lưỡi là miệng khô, sư phụ, đây là đỉnh giai giới khí A. Trần Minh chắc hỏi Lôi Ngự. Lôi Ngự xùy âm thanh, đỉnh giai giới khí có tốc độ như vậy sao? Trần Minh, Lý Tiểu An hai người hai mắt trợn thật lớn, là ý nói, đây là siêu việt đỉnh giai giới khí tồn tại. Trần Minh, Lý Tiểu An hai người đột nhiên có chút run chân, hai người thậm chí có loại không biết đem chân hướng cái nào thả cảm giác, bọn hắn hiện tại thế nhưng là dẫm lên cái này siêu việt đỉnh giai giới khí tồn tại. Khi Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người hướng cửu diễm đồ chạy đến lúc, hai cái cửu diễm đồ lưu chuyển. Từng đạo hào quang màu vàng rủ xuống, hai cái không gian cửa vào xuất hiện, nguyên ma thánh long lão tổ, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành bọn người nhìn thấy hai cửa vào này, đều là vui mừng, nhao nhao lách mình mà vào, bất quá, phụ cận một số cao thủ chạy đến, cũng muốn tiến vào lúc, bị thiên cơ các tổng các cùng giới chủ phủ canh giữ ở cửa vào cao thủ ngăn lại, một vị đạo tôn cửu giai cao thủ muốn xông vào, bị Thiên Cơ Các tổng các cao cấp chấp sự Tiết Dũng trực tiếp một đao từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Cái này Tiết Dũng mặc dù không phải diệt thế bản cao thủ, nhưng là đao đạo đã tiểu thành, không kém gì Kim Hồ Động Thiên Đao Kiến Sầu, đừng nói đạo tôn cửu giai cao thủ, chính là rất nhiều phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể lấy ngăn cản nó lưỡi đao, mà đổi thành một cái cửa vào, rất nhiều cao thủ muốn mạnh xông đi vào, đồng dạng bị giới chủ phủ cao thủ một thương đâm xuyên, giới chủ phủ trấn thủ cửa vào gọi Dương Bí, là giới chủ phủ huyền không đệ tử thân truyền, một thân thực lực cũng không yếu tại Tiết Dũng, nhưng là đối mặt cửu diễm thượng nhân động phủ bảo tàng dụ hoặc, hay là thật nhiều cao thủ liều lĩnh mạnh mẽ xông tới, Tiết Dũng cười lạnh, đại đao quét ngang, đao mang túng thiên, lập tức, hai cái không gian cửa vào chỗ, thi thể chồng chất như núi, nửa ngày sau, rốt cục đã không còn người còn dám mạnh mẽ xông tới, Tiết Dũng cười lạnh, muốn đi vào, có thể, ai có thể thắng được trong tay của ta chi đao, liền đi vào, bốn phía chúng cường giả giận không dám nói, ngay tại Tiết Dũng thanh âm vừa dứt, đột nhiên, đám người liền nhìn thấy một đạo cực tốc lôi quang phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng, là đám người cả đời ít thấy, ngay cả Tiết Dũng cũng là cả kinh, chớp mắt, lôi quang ngừng lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa tựa như siêu cấp đại lục sơn phong màu tím, là hắn. Có người kinh hô, chính là hắn tại Khô Lâu Hải dùng cái này tử lôi sơn phong lôi khí, một kích quanh diệt Trích Thiên Thương Hội Vương Hạo Dương, cái gì? Vương Hạo Dương. Chính là Tô Hoành dưới trướng Vương Hạo Dương. Không sai, chính là Vương Hạo Dương, ta cùng lúc ấy rất nhiều Khô Lâu Hải cao thủ đều tận mắt nhìn thấy, về sau người trẻ tuổi kia tiến vào Kim Phật thể nội thế giới biển khổ, từ biển khổ sau khi ra ngoài, cực đạo động chủ cùng Tô Hoành lại đối với hắn cung kính cực kỳ, đám người nghe chút, đều là bạo động, giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngay cả cực đạo động chủ cùng Tô Hoành đều đối với người trẻ tuổi kia cung kính, Hoàng Tiểu Long thu hồi tử lôi sơn phong, cùng lôi ngự bọn người hướng cửa vào đi tới. Chương 3060, nhưng là đây là việc không thể nào. Tiết Dũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt kinh nghi bất định, người trẻ tuổi kia, ngay cả cực đạo động chủ cùng Tô Hoành đều đối với hắn cung kính. Thế nhưng là, hắn nhìn ra được đối phương chỉ là một cái đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà thôi, mà lại khởi nguyên thánh giới đông đảo bối cảnh thâm hậu thiếu chủ, hắn đều biết. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia, hắn thực sự nhớ không nổi là cái nào thiếu chủ, hoặc là nói. Đối phương không thể nào là hắn chỗ nhớ khởi nguyên thánh giới những thiếu chủ bối cảnh thâm hậu kia, hắn nhìn một chút vừa rồi tại trong đám người nhận ra Hoàng Tiểu Long cao thủ kia, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không Hoàng Tiểu Long nắm, cố ý kẻ xướng người họa, các hạ dừng bước. Tiết Dũng đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tha thứ mắt của ta kém cỏi, không biết các hạ là đạo thống nào thiếu chủ hoặc cái nào tộc thiếu tộc trưởng, tiểu tử, điện hạ nhà ta thân phận, ngươi còn không có tư cách biết. Lôi ngự mở miệng, thanh âm như sấm, Tiết Dũng khẽ giật mình, Tiết Dũng đại nhân, cái kia là lôi ngự đạo thống Trần Minh. Đột nhiên, Thiên Cơ Các tổng các một vị cao thủ đối với Tiết Dũng nói, một chỉ lôi ngự sau lưng Trần Minh, Trần Minh. Lôi ngự đạo thống. Tiết Dũng lại là nghi hoặc, vị cao thủ kia giải thích nói, cái này lôi ngự đạo thống chỉ là Kim Hồ Động Thiên xếp hạng 18 đạo thống mà thôi, tại khởi nguyên thánh giới căn bản không có chỗ xếp hạng. Như loại tiểu đạo thống này, Tiết Dũng đại nhân không nhớ rõ cũng bình thường, lôi ngự đạo thống tại Kim Hồ Động Thiên trong xếp hạng các loại, đối với Kim Hồ Động Thiên một chút thánh địa tới nói, là to lớn cự vật, nhưng là tại toàn bộ khởi nguyên thánh giới, nhiều nhất cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa thế lực nhỏ mà thôi, loại tồn tại này, Tiết Dũng trước kia thật đúng là không có chú ý tới, Tiết Dũng nghe chút, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai chỉ là Kim Hồ Động Thiên xếp hạng 18 thế lực nhỏ. Tiết Dũng ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, mắt có đùa cợt, không biết các hạ cùng lôi ngự đạo thống là quan hệ như thế nào, vừa rồi hắn vốn là đối với Hoàng Tiểu Long thân phận có chỗ hoài nghi, hiện tại liền càng thêm hoài nghi, ngươi bây giờ như cút ngay, còn kịp. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngăn trở cửa vào Tiết Dũng, sắc mặt đạm mạc, Thiên Cơ Các tổng các tất cả cao thủ cùng bốn phía các đạo thống cao thủ đều là kinh ngạc, Tiết Dũng sắc mặt âm trầm như nước, cười lạnh, ngươi xác định không có nói sai. Là để cho ta cút ngay, không tệ. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, tốt, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta cút ngay. Tiết Dũng lạnh giọng cười to, đại đao trong tay đột nhiên giơ lên, liền muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long, bất quá, trong tay hắn đại đao vừa động, Hoàng Tiểu Long sau lưng hỏa lão quái động, căn bản không ai thấy rõ hỏa lão quái là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy hỏa lão quái thân hình lắc lư một cái, liền gặp Tiết Dũng cả người lẫn đao liền đập bay ra ngoài. Không chỉ có Tiết Dũng, còn có trấn thủ tại lối vào cái khác thiên cơ các tổng các cao thủ, toàn bộ đập bay. Đóng ngoặc vuông. Tại những khác đạo thống cao thủ trong khi trợn mắt hốc mồm, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Tiết Dũng nắm bắt đến trước mặt, một trận sư hồn, một lát sau, lúc này mới đem Tiết Dũng ném đi, sau đó cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người bước vào không gian cửa vào, Trần Minh, Lý Tiểu An hai người theo sát sau lưng Lôi Ngự, đợi Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đi vào hồi lâu, cái khác đạo thống cao thủ mới bừng tỉnh, nhìn xem không gian cửa vào, hai mặt nhìn nhau, lại là nhất thời không ai dám đi theo vào, người tuổi trẻ kia là ai? Ngay cả Tiết Dũng đều không tiếp nổi thủ hạ của hắn một chiêu. Có đạo thống trưởng giáo kinh hải, lúc trước tại Khô Lâu Hải vị kia đạo thống cao thủ lại nói, chúng ta trước đó suy đoán, hắn có thể là thiên mệnh tộc thiếu tộc trưởng, thiên mệnh tộc, lập tức, đám người yên tĩnh trở lại, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bước vào cửu diễm thượng nhân động phủ không gian không đến bao lâu, một cái thần bí thiếu chủ thủ hạ một chiêu đánh bay Tiết Dũng. Sau đó bước vào cửu diễm thượng nhân động phủ không gian sự tình liền tại Kim Diễm Sa Địa truyền ra tới, tin tức truyền ra, cửu diễm sa địa chúng phương cường giả đều là giật mình không nhỏ, mà chính chạy tới đây Kim Hồng Viễn cũng nghe đến tin tức này, thần bí thiếu chủ, tam đầu thú, cùng Lôi Ngự đạo thống Trần Minh cùng một chỗ. Kim Hồng Viễn hai mắt kim mang lóe lên, không nghĩ tới tiểu tử kia cũng tới, gặp Kim Hồng Viễn thần sắc, Phong Vân tôn giả trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hồng Viễn ngươi biết bọn hắn. Bởi vì Kim Hồng Viễn còn không có cùng Phong Vân tôn giả đề cập qua hắn cùng Hoàng Tiểu Long ước chiến sự tình, cho nên Phong Vân tôn giả cũng không biết, bọn hắn diệt ta mấy trăm vạn Kim Hồ quân. Kim Hồng Viễn mở miệng nói, Phong Vân tôn giả lấy làm kinh hãi, có việc này, Kim Hồng Viễn gật đầu, sau đó cùng Phong Vân tôn giả nói một cách đơn giản một chút Hoàng Tiểu Long sự tình, cũng nâng lên ước chiến sự tình, thì ra là thế. Phong Vân tôn giả nghe xong, lại là lộ ra trầm tư thần sắc. Ngươi nói là, hắn cưỡi con tọa thú kia là ba đầu. Một lát sau, Phong Vân tôn giả đột nhiên mở miệng hỏi, Kim Hồng Viễn khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, Phong Vân đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đây là việc không thể nào. Phong Vân tôn giả nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu thật là vị kia mà nói, thiên hạ lại có ai có thể thu phục được hắn, để hắn cam tâm tọa kỵ. Khởi nguyên thánh giới chủ làm không được, thiên cơ các tổng các chủ đồng dạng làm không được. Sau một tiếng, Kim Hồng Viễn, Phong Vân tôn giả, Kim Tiểu Tiểu một nhóm đi tới không gian cửa vào, bởi vì bị trọng thương Tiết Dũng cùng thiên cơ các tổng các trấn thủ cao thủ không biết tung tích, cho nên hiện tại chỗ không gian này cửa vào, đã không ai trấn thủ, Kim Hồng Viễn, Phong Vân tôn giả bọn người tiến vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tiểu tử kia không biết bây giờ ở đâu. Kim Hồng Viễn quét mắt trước mắt không gian, cửu diễm thượng nhân động phủ này không gian, cực lớn. Khắp nơi lưu động hỏa diễm quang lưu, chính sự quan trọng. Phong Vân tôn giả nói, chúng ta trước tìm Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao bốn người, nếu thiên cơ các tổng các biết cửu diễm thượng nhân động phủ xuất thế, nói không chừng bọn hắn cũng biết bảo tàng cụ thể chỗ. Kim Hồng Viễn gật đầu, mặc dù hắn là cấp bách tại giải quyết Hoàng Tiểu Long một đám, nhưng là cũng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được trước bảo tàng, cửu diễm thượng nhân bảo tàng, tất có vô thượng bảo vật, lúc này, tiến vào cửu diễm thượng nhân trong động phủ không gian Hoàng Tiểu Long, cũng đều triển khai tam đại đạo hồn, đang tìm kiếm lấy Nguyên Ma Thánh Long lão tổ hạ lạc. Trước đó hắn mặc dù đối với cái kia Tiết Dũng sư hồn, thế nhưng là Tiết Dũng biết không nhiều, cũng không biết Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người hướng đi, để Hoàng Tiểu Long mày nhíu lại nhưng là, hắn tìm tòi một giờ, vẫn là không có phát hiện Nguyên Ma Thánh Long lão tổ bốn người chỗ, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, Dương Tam Đao bốn người phản phất biến mất, đột nhiên, phía trước truyền đến lực lượng kinh người ba động, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đạo hồn triển khai, là giới chủ phủ người. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, tại hắn đạo hồn bao trùm dưới, phía trước một đám giới chủ phủ cao thủ ngay tại vây giết mấy cái đạo thống đệ tử, tự hồ là cướp đoạt trong tay đối phương đồ vật về sau, muốn diệt khẩu, không biết bọn này giới chủ phủ cao thủ, có hay không biết chút ít cái gì, nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, liền đem mấy ức dặm bên ngoài đám kia giới chủ phủ cao thủ nắm mắt đến trước mặt, đám kia giới chủ phủ cao thủ đang bận diệt khẩu, đột nhiên mắt tối sầm lại, cảnh tượng trước mắt biến đổi, đều là giật mình kêu lên, Hoàng Tiểu Long cũng không đợi những này giới chủ phủ cao thủ mở miệng, liền trực tiếp đối với bọn này giới chủ phủ cao thủ sư hồn, ồ, Hoàng Tiểu Long ở trong đó trên người một người, rốt cục phát hiện một số bí mật,